phía trên môi nàng. Chương 60. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Cho nên, ta là ở trên vấn đề nào thì hơi trì độn. Mục Phỉ đi đến trước mặt hai người bọn nàng, trực tiếp ngồi xuống, sau đó dùng ánh mắt không chấp nhận cự tuyệt ý bảo hai vị trước mắt quan hệ thoạt nhìn rất tốt này cùng người một hồi ngồi xuống theo nghe thẩm vấn. Ở chung ngần ấy năm, Doãn Tư Lê sớm đã nhìn ra giờ phút này nội tâm Mục Phỉ là có điểm ghen nho nhỏ. Vị tính tình lão nhân gia này tựa hồ không tốt lắm. Bởi vì nàng cùng Vưu Nhiên trong lén lút thảo luận về cô. Hay chỉ là cái bởi trong lén lút thôi. Vưu Nhiên một bên nhìn Doãn Quý Công chẳng hề để ý mà ngồi ở đối diện. Nàng nhấp miệng, cũng không có cùng Doãn Tư Lê ngồi chung một chỗ. Mà là phi thường thức thời ngồi ở bên kia. Nói đi, Vưu Nhiên mới vừa ngồi xuống không quá một giây đồng hồ. Nàng lập tức lại đứng lên. Nàng lại không hy vọng trong lòng đại nhân để ý mình là tiểu nói bậy, ở sau lưng nói bất luận cái gì. Nói thật ra, hiện tại cũng không phải thời điểm tốt nhất để thông báo. Nàng muốn để đến buổi tối. Đại nhân, Vưu Nhiên chỉ là suy nghĩ ngài còn chưa có khen một thân này của ta. Bởi vì ta vừa mới đi ra ngoài một chuyến. Mọi người đều cảm thấy ta tựa hồ khác so với ngày trước. Đại Di, Lão Sư, Đại Duy cùng với các vị tỷ tỷ các ca ca, đều khen ta hôm nay không quá giống trước. Thật xinh đẹp, Vưu Nhiên chậm rãi mở miệng giải thích. Ngữ khí không nghe ra một tia hoảng loạn. Hôm nay nàng xác thật không giống người thường. Nàng nói lời này tuy rằng có một chút nhập vai. Bởi vì mọi người chú ý cũng là bởi vì tai tiếng mà dẫn tới khí sắc mình bất đồng. Nhưng như vậy cũng không ngại ngại coi đây là lấy cớ. Một bên Hống đại nhân vui vẻ. Cho nên, ngữ khí Mục Phỉ đổi đổi. Nghe được Vưu Nhiên trình bày chuyện vừa rồi như vậy. Sắc mặt ôn hòa một chút. Như vậy tức là cô trang điểm cho Vưu Nhiên rất tốt. Đều là công lao của cô. Cho nên, chỉ có đại nhân chưa có khen Vưu Nhiên. Cho nên ta suy nghĩ đại nhân ngài có khả năng sẽ trên loại chuyện này trì độn một chút. Bởi vì hôm nay là sinh nhật Vưu Nhiên. Thực chờ mong đại nhân ngài khen khen. Vưu Nhiên nhỏ giọng nói thầm thế giới nội tâm nhỏ. Sau đó thẹn thùng mà đi đến bên cạnh đại nhân. Dùng ngón tay túm túm góc áo Mục Phỉ. Doãn Tư Lê giống như đang nhìn đến quái vật vậy. Hít thở không thông mà nhìn cảnh tượng này. Cho đến hiện tại, nàng chỉ cho rằng linh vật Mục gia này chẳng qua là tính cách thảo hỉ lại đáng yêu. Mục Phỉ mới có thể phủng ở lòng bàn tay. Nhưng linh vật này khi làm nũng lên tới, thật là giết người một cách vô hình a, nói có lý. Đem tình thế vốn dĩ bất lợi xoay chuyển trong nháy mắt. Vưu Nhiên quả nhiên không đơn giản. Ngay cả lão gia hỏa mặt lạnh băng Mục Phỉ cũng lọt qua được. Vậy cũng không phải lý do ngươi có thể trước mặt người ngoài nói về những việc này. Con ngươi Mục Phỉ lạnh liếc liếc tiểu chó săn đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Hai chữ, người ngoài, này là nói cho Doãn Tư Lê nghe. Doãn Tư Lê ở một bên bẹp bẹp miệng. Mục Phỉ qua mấy trăm năm, vẫn là bụng dạ hẹp hòi như vậy. Vưu Nhiên đương nhiên nghe hiểu ý tứ Mục Phỉ. Nàng lập tức ngồi xổm thân người xuống. Tiến đến trong tầm tay Mục Phỉ. Tiếp tục để đại nhân sửa sang lại giữa hai chân làn váy. Ý vị mười phần lấy lòng. Đại nhân, Vưu Nhiên đã biết. Vưu Nhiên chính là có điểm chờ mong. Nàng nãi thanh nãi khí chớp chớp mắt đối với Mục Phỉ. Không biết vì cái gì. Mục Phỉ ăn bộ dáng này Vưu Nhiên nhất. Tuy rằng bên ngoài muốn vỗ rớt móng vuốt cẩu của Vưu Nhiên. Nhưng vẫn là không có bùn xỉn tới cho phần khen có chít muộn. Cô nhớ rõ khi này đã hơi quá mức đi. Hôm nay ngươi xác thật rất xinh đẹp. Vưu Nhiên nghe xong nhịn không được gợi lên khóe môi. Khó có khi được Mục Phỉ đại nhân khen nàng. Còn trước mặt người ngoài khen. Ân, từ giờ trở đi, Doãn Tư Lê chính là người ngoài. Bởi vì đây là yêu cầu của đại nhân. Nàng về sau khẳng định không thể lại để đại nhân nhìn thấy nàng cùng Doãn Quý Công lén giao lưu nói về chuyện theo đuổi tình yêu được. Đại nhân, cái này đại khái là phần quà sinh nhật vui vẻ nhất ta nhận được. Trong lòng Vưu Nhiên từ đáy lòng mà tỏ vẻ vui mừng. Mục Phỉ nghe được tiểu gia hỏa nhắc tới. Quà sinh nhật, đúng rồi, cô có chuẩn bị cho Vưu Nhiên bánh sinh nhật. Bánh đã được cất ở sườn đông thật dài trong phòng bếp phía trên bàn ăn. Rốt cuộc muốn làm sao có thể lơ đãng nói cho đối phương đó là cô chuẩn bị cho tiểu chó săn đây. Không cần cố tình, cũng không cần biểu hiện mà quá mức nhiệt tình. Muốn thông qua miệng người bên cạnh nói. Nói là chính mình chuẩn bị. Mục Phỉ vị rất ít tặng quà lần đầu tiên cảm thấy chính mình câu nệ với tính chủ động hay bị động. Cô cũng không sẽ chủ động quà sinh nhật cho bất kỳ ai. Đây là lần đầu tiên. Cô ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường. Thời gian vào lúc này đã trễ. Là thời điểm để Vưu Nhiên cùng các nàng vui vẻ đi tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ. Cái dinh thự âm trầm này của cô. Bởi vì tiểu linh vật này tồn tại. Tăng thêm không ít sức sống. Ngôn Lôi còn an những người trong dinh thự dưới tình huống lén gạt Vưu Nhiên. Giả dạng đến sườn đông trong nhà ăn. Có thế làm tiệc sinh nhật cho Vưu Nhiên lại có thể làm mọi người ngẫu trong dinh thự ngẫu nhiên thả lỏng tâm tình một chút. Cũng là khá tốt, miễn cho mọi người đều nói vợ nữ chủ nhân như cô là loại không có tình người. Lúc này, hôm nay cả ngày cũng chưa nhìn thấy thân ảnh. Ngôn Lôi tiên sinh đi tới cửa phòng ăn lầu 1. Vưu Nhiên không kinh hỉ lắm mà nhìn vị nam nhân anh tuấn kia. Ngôn Lôi tiên sinh hôm nay cùng bình thường có điểm không giống nhau. Tây trang dày da trên đó còn cài thêm một cây kim áo. Hơn nữa biểu tình của nam nhân cũng phi thường rào rạt. Tựa hồ sắp có chuyện tốt xảy ra. Ngôn Lôi tiên sinh, chủ nhân ngồi xổm Mục Phỉ một bên. Ngẩng đầu chủ động hướng quản gia tiên sinh chào hỏi. Đạo Lôi nhìn xuống người có sinh nhật hôm nay. Hôm nay tiểu Vưu Nhiên còn trang điểm khác một chút. Nhìn một khuôn mặt nhỏ hồng nhuận. Vừa là đoán được chính là kiệt tác chủ nhân tập trang điểm. Mục Phỉ ý bảo Vưu Nhiên đứng lên. Bởi vì Ngôn Lôi phải hướng cô báo cáo chuyện tương đối quan trọng. Vưu Nhiên lập tức đứng lên. Sau đó liếc mắt nhìn Doãn Quý Công một cái. Ánh mắt kia tựa hồ muốn nói. Ngươi xem, Doãn Quý Công, đại nhân không chỉ có không răn dạy ta. Ngược lại còn khen ta. Ta giỏi quá. Doãn Tư Lê yên lặng tặng cho Thật Linh dinh thự một ngón tay cái. Ngôn Lôi chính mặt. Sau đó chỏng lên bên tai Mục Phỉ báo cáo. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng. Mục Phỉ nghe xong gật đầu. Ý bảo Ngôn Lôi có thể mang tiểu gia hỏa đi. Tốt, Ngôn Lôi xoay người. Nhìn về phía tiểu Vưu Nhiên được trang điểm tỉ mỉ cùng với Doãn Quý Công. Vưu Nhiên, mời người cùng ta đi một chuyến. Có cái kinh hỉ muốn đưa cho ngươi. Kinh hỉ, Vưu Nhiên lập tức mở to hai mắt nhìn. Nhìn phía Ngôn Lôi cùng cúi đầu đang nhấp hồng trà Mục Phỉ đại nhân. Đại nhân cũng không có lên tiếng. Ngôn Lôi cũng chỉ là cười ý bảo nàng đi theo chính mình đi là được rồi. Ai, ta đây thì sao? Ta cũng muốn đi xem là kinh hỉ gì. Ai cho tiểu Vưu Nhiên kinh hỉ nha? Doãn Tư Lê kỳ thật đã sớm đoán được. Nhưng vẫn là muốn cố ý lớn tiếng nói cho nữ gia chủ mặt mỏng nghe một chút. Mục Phỉ có chút tức giận địa chọt tóc. Lạnh lùng nói. Ngươi muốn đi liền đi. Không ai cản ngươi. Ngươi đi rồi cũng đúng. Doãn Tư Lê lập tức cười như điên mà phe phẩy quạt xếp đi theo bên cạnh Vưu Nhiên. Một bàn tay ôm lấy bả vai Vưu Nhiên. Sau đó đắc ý mà nhìn mặt Mục Phỉ phía sau trong nháy mắt muốn giết người. Ngươi muốn chết. Hảo đi. Nhìn xem tôi đem cậu chọc giận. Doãn Tư Lê buông lỏng tay ra. Dùng ánh mắt cùng Mục Phỉ phía sau giao lưu. Đừng nói lời dư thừa. Mục Phỉ nghiêm túc yêu cầu. Xem tâm tình tôi thôi. Doãn Tư Lê đáp lễ nàng một cái tươi cười ngọt ngào ghê tởm chết người. thiếu chút nữa làm Mục Phỉ đem hồng trà Sang Quý uống phun ra. Chờ mong sao, dọc theo đường đi, đều có thể nhìn ra được biểu tình Vưu Nhiên là khẩn trương lại kích động. Doãn Tư Lê ở một bên hỏi. Vưu Nhiên quay đầu, thẳng lộ ra thế giới nội tâm. Chờ mong, Ngôn Lôi đi ở phía trước nghe được hai người đối phương. Cũng nhịn không được cười một cái. Khi các nàng đi vào sườn đông quẹo vào tới chỗ. Phanh, một tiếng, tiểu linh vật không có chuẩn bị tốt sợ tới mức bị dọa đến nhảy dựng. Theo vài tiếng vang phanh phanh phanh. Sau đó đủ pháo hoa giải lụa mọi màu sắc từ trên trời rơi xuống. Đáp xuống trên người tiểu linh vật đang mặc váy trắng đáng yêu. Sinh nhật vui vẻ, Vưu Nhiên, sinh nhật vui sướng nha. Tiểu gia hỏa, ha ha ha, tiểu quỷ lớn rồi. Tiểu linh vật, hôm nay ngươi thật xinh đẹp. Sinh nhật mau mau mau. Nhạc. Một chút âm thanh một người tiếp một người mà chân thành chúc phúc Vưu Nhiên, người còn có điểm như lọt vào trong sương mù không phản ứng lại đây. Vưu Nhiên đã bị mọi người trong dinh thự vây quanh đứng ở giữa. Nhà ăn thật lớn ban đầu trang nghiêm. Giờ phút này bị trang trí thành một hiện trường tiệc nhỏ phi thường hoa lệ lại quỷ dị. Nếu không phải trên đỉnh đầu còn treo mấy cái không biết là dùng thuốc màu gì viết. Chúc Vưu Nhiên sinh nhật vui vẻ. Mấy cái chữ to màu đỏ tươi. Mới có thể cảm thụ ra đây là một hồi tiệc sinh nhật vui sướng. Bằng không thật tưởng đây là hiện trường nhà ma. Nguyên lai, mọi người làm sinh nhật cho nàng. Cũng không nói trước cho nàng. Nàng cho rằng hôm nay có thể được đại nhân khen đã là chuyện vui vẻ nhất tuổi 18. Không nghĩ tới thật sự sẽ có người làm sinh nhật cho nàng. Nàng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới chuyện như vậy. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Ta quá kích động, mọi người với ta thật sự tốt quá đi. Vưu Nhiên nhìn mọi người trước mặt đã ở chung như người nhà 6 năm. Nước mắt lưng tròng, cái mũi đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới. Mau lấy khăn giấy, nhìn đứa nhỏ này kích động. Từ nhỏ chính là cái bao thích khóc. Đại dì phân phó Đại Duy một bên chạy nhanh lấy khăn giấy đưa cho Vưu Nhiên. Vưu Nhiên vui cực mà khóc, ngượng ngùng lau sạch nước mắt, sau đó mặt đầy đỏ bừng. Mấy năm nay, mọi người đối với nàng đều thật sự quá tốt. Nàng biết thân phận người một nhà cùng mọi người không hợp nhau. Nhưng sau khi ở chung tích lũy, mỗi người đều rất tốt. Mấy năm nay nàng ở Mục Phủ. Sớm đem người nơi này trở thành người nhà của mình. Tuy rằng trên danh nghĩa nàng là giống loài khác biệt với mọi người nơi này, nhưng thật sự, nàng thậm chí cảm thấy mọi người so con người thật sự còn muốn đáng yêu hơn nhiều. Nàng thật là may mắn, đời này có thể gặp được Mục Phỉ đại nhân, sau đó được đại nhân nhặt về Mục gia, cứu nàng khỏi thế giới đen tối không thấy hy vọng. Trời ạ! Vưu Nhiên khóc quá yêu. Đúng vậy, má hồng đều bị ngươi khóc trôi hết. Tiểu Vưu Nhiên, Vưu Nhiên phủng hoa tươi. Bị mọi người bỡn cợt, đành phải thẹn thùng cúi đầu. Cảm ơn mọi người mấy năm nay đều chiếu cố ta. Vưu Nhiên về sau nhất định sẽ hiếu kính mọi người thật tốt. Cảm ơn, ta thật là vui. Tất cả mọi người đang ngồi so với nàng lớn tuổi hơn rất nhiều. Cho nên nàng nói từ hiếu kính, không sai, nhưng đều đem những người khác nghe đến vui vẻ. Đại dì đi đến bên cạnh Vưu Nhiên. Ngươi nha, vị đầu tiên nên cảm tạ cùng hiếu kính nên là chủ nhân chúng ta. Là chủ nhân đồng ý cho chúng ta tổ chức tiệc sinh nhật nhỏ cho ngươi. Ngần ấy năm, dinh thự không có tổ chức mấy loại như vậy. Mọi người cũng có thể mượn cơ hội này thả lỏng một chút. Hơn nữa ngươi xem, cái ở trên bàn kia, ở dưới hỗ trợ của hai tiểu hoa, Vưu Nhiên đem cái hộp quà thật lớn chiếm cứ ở trên bàn dài mở ra tới. Bị tơ vải hồng nhung bao vây lễ vật, mặt trên còn có khắc chữ độc nhất vô nhị. Vừa thấy chính là phần quà chuẩn bị phi thường tỉ mỉ. Vưu Nhiên giữ tâm tình thấp thỏm đem giải lụa tháo ra. Sau đó xuất hiện ở trước mắt chính là bánh kem nửa người người cao to lớn. Ba tầng hồng nhạt nhàn nhạt. Mặt trên có các loại quả mọng. Hoa tươi cánh cùng với anh đào màu đỏ xinh đẹp ướt át. Mặt ngoài rải lên các mảnh vàng nhỏ sáng lấp lánh. Loại bánh kem làm ra to lớn tinh tế như thế. Là cái mà mỗi đứa nhỏ đều muốn có được. Vưu Nhiên cũng hoàn toàn bị hấp dẫn. Nàng kinh ngạc há nửa miệng. Này, này thật là quá xinh đẹp. Quả thực chính là tác phẩm nghệ thuật cao cấp. Đoán xem là ai từ trước 3 tháng đã nghĩ đặt bánh kem độc nhất vô nhị này. Ngôn Lôi một bên đem ngọn nến đưa cho Vưu Nhiên. Một bên ý vị thâm trường cười nói. Vưu Nhiên nhìn phía Ngôn Lôi tiên sinh. Hiển nhiên nàng đã từ biểu tình đối phương chung biết được đáp án khiến người khiếp sợ. Trời ạ, nàng nở hoa rồi. Nàng cảm giác mỗi cái tế bào toàn thân đều bởi vì này phần kinh hỉ không tưởng được mà hoa nở rộ tới rồi. Vưu Nhiên khó có thể che giấu nội tâm kích động của mình. Đại nhân nàng luôn là có thể ở lúc nàng cần nhất dùng phương thức đặc biệt nhất đả động trái tim nho nhỏ của nàng. Trên thế giới này, còn ai có thể vào đây làm nàng mừng như điên như thế? Không có người, sẽ không lại có những người khác. Tim nàng rất nhỏ, chỉ có thể chứa được một mình Mục Phỉ. Come on, làm gì làm đến lừa tình như vậy? Chúng ta tới mở chút rượu chúc mừng thời khắc tiểu gia hỏa trưởng thành một chút đi. Lão tửu quỷ thêm lão quỷ hán thánh không biết từ nơi nào lấy ra tới hai chai vodka đóng nắp đã lâu. Cao hứng phấn chấn mà đặt ở trên bàn cơm. Đại gì lập tức cảnh giác lên. Cư nhiên còn đem rượu tới uống. Hán thánh các hạ, rượu của ngài là từ nơi nào tới? Lúc trước lão gia tử đưa tặng cho ta. Cảm giác, hán thánh ước lượng năm của rượu. Ngữ khí đắc ý nói. Phỏng chừng đã có 200 năm. Hôm nay vì Vưu Nhiên, ta nguyện ý dâng bảo bối này đó. Ngài chính là muốn uống. Tìm cơ hội uống sạch mà thôi. Đại gì ám chọc chọc mà muốn chọc thủng lão thích rượu này. Doãn Tư Lê nhìn một màn hòa thuận vui vẻ. Phi thường cao hứng chính mình có thể tham dự trong đó. Tuy rằng hôm nay nơi này cũng không có nhân vật hào môn quý tộc gì. Nhưng nàng cũng muốn tham dự trong đó. Không có biện pháp, nàng chính là bình dân như thế. Vì thế, nàng phân phó thủ hạ mình lại đem dương rượu bên trong xe một đem ra. Vốn là muốn tặng cho Mục Phỉ, nhưng uống sạch cũng không có việc gì. Lần sau lại để người đưa tới. Huống chi nàng cũng thực thích uống. Chúng ta nơi này nhìn xem ai có thể uống rượu nhất. Hôm nay là ngày của Vưu Nhiên, làm càn uống một chút ha ha. Doãn Tư Lê trước mở một lọ máu trâu được thấp độ chính mình mang cho Mục Phỉ. Nổi lên đầu, thực mau, toàn bộ hiện trường, liền tràn ngập một cổ bầu không khí tiệc rượu nồng đậm. Vưu Nhiên sau khi ước nguyện xong, mọi người liền kính rượu với nhau. Đều là rượu ngon, rất nhiều người của dinh thự tửu lượng rất tốt, trừ bỏ một người. Đó chính là Mục Phỉ đại nhân. Mục Phỉ tửu lượng không được Mục Phủ công nhận. Cho nên nàng cô là cực lực khắc chế dục vọng mình thích rượu. Chỉ uống máu trâu được thấp độ. Ngôn Lôi tiên sinh, ta đang suy xét đại nhân có muốn ăn chút bánh kem hay không. Vưu Nhiên đang trong sảnh. Xuyên qua đám người đi đến bên người Ngôn Lôi tiên sinh. Giờ phút này nhà ăn thật lớn đã là biến thành tiệc nhảy tập thể. Mọi người đều thực hưng phấn. Ngôn Lôi suy nghĩ một chút. Vẫn là cùng Vưu Nhiên nói đại nhân đã phân phó nói. Ý của đại nhân là, đêm nay ngươi có thể thoải mái thả lỏng một chút. Không cần đi tìm ngài. Hơn nữa ngươi cũng biết, chủ nhân không thích ầm ĩ, ta đây đi đưa qua. Vưu Nhiên tổng cảm thấy những người khác trong dinh thự đều hưởng thụ thời gian nhàn hạ này. Chỉ có đại nhân, một người ở trong phòng chính mình. Tuy rằng mọi người đều biết đại nhân sẽ không đi vào tham dự. Nhưng Vưu Nhiên vẫn là muốn đi xem. Bởi vì giờ này khắc này nàng rất nhớ nhung Mục Phỉ của nàng. Ta nói ngươi a, thời điểm chơi còn không tận tâm. Còn nghĩ đại nhân của ngươi. Nếu không ngươi mang ly rượu cho cậu ấy. So với bánh kem cậu ấy khẳng định càng thích rượu. Đương nhiên là máu trâu đực thấp độ mới được. Doãn Tư Lê uống lên 3 ly rượu xuống bụng lúc sau. Phi thường thích vodka bản máu đen Hán Thánh dâng ra tới giày cao độ 200 năm chân quý. Quả nhiên đủ kính. Ngay cả người có tửu lượng tốt như nàng cảm thấy có một chút choáng váng. Vì thế Vưu Nhiên đi tới quầy ba đựng đầy rượu. Nhìn đều màu sắc mấy chén rượu chưa có người dùng để uống qua. Vừa lúc nhìn thấy uống nhiều quá đỏ mặt Hán Thánh lão sư. Lão sư, này ly nào là máu châu đực? Ta muốn đem lên cho đại nhân một ly. Vưu Nhiên chỉ 3 ly rượu trước mặt. Hỏi Hán Thánh. Hán Thánh liếc mắt một cái. Lung tung mà chỉ một ly bên trái. Ly nào không phải đều uống giống nhau sao? Dù sao đối với hắn mà nói số độ đều không cao. Hiển nhiên uống nhiều quá hắn cũng không có nghe được là phải cho gia chủ Mục Phỉ uống. Sau đó lấy qua một ly đưa cho Vưu Nhiên. Người uống một ngụm thử xem. Uống cực kỳ ngon. Vưu Nhiên lập tức lắc đầu. Nàng cũng không thể uống rượu. Đến lúc đó nàng còn muốn phụ trách chiếu cố nhóm lão quỷ uống rượu đây. Vì thế nàng tiếp nhận ly rượu Hán Thánh đưa cho chính mình. Tưởng máu châu đực. Sau đó lại cắt một phần bánh kem anh đào chứa đầy tình yêu ngọt ngào. Lén lút rời khỏi hiện trường tiệc sinh nhật. Nàng lặng lẽ đi tới cửa thư phòng của đại nhân. Quả nhiên. Náo nhiệt ồn ào bên sườn đông cũng không có truyền đến bên này. Mảnh đất riêng của đại nhân. Vẫn là gió tuyết yên tĩnh. Khó tránh khỏi có chút tịch mịch. Vưu Nhiên dừng bước ở cửa. Nhẹ nhàng dùng chóp mũi người ngửi trên người mình. May mắn. Không có lây dính mùi máu và thuốc lá từ tiệc sinh nhật. Nàng không nghĩ sợ tay sợ chân. Bởi vì mặc kệ kết quả như thế nào. Nàng đều phải đêm nay hướng về đại nhân thân ái nhất biểu đạt tình yêu. Nương ánh trăng cùng rượu ngon. Còn có đồ ngọt chỉ thuộc về lẫn nhau. Nàng hít sâu một ngụm. Nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Qua vài giây lúc sau. Mới nghe được bên trong phòng truyền ra tiếng lãnh đạm. Vào. Vưu Nhiên chậm rãi đẩy cửa ra. Một tay bưng một ly máu châu đực. Một tay phủng một đĩa đồ ngọt. Sau đó treo tươi cười sán lạn nhất xuất hiện ở trước mặt Mục Phỉ. Mục Phỉ có điểm đau đầu mà kêu Vưu Nhiên đặt ở biên trên bàn. Tiểu Vưu Nhiên như thế nào lại đến? Không phải nên ăn tiệc sinh nhật vui vẻ sao? Nhưng Vưu Nhiên vẫn là đẩy đến trên bàn trà trước mặt Mục Phỉ. Đại nhân, đây là máu châu đực, còn có ngài. Không, bánh sinh nhật Vưu Nhiên thích nhất. Ngài nếm thử đi, không ai có thể cự tuyệt tươi cười ấm áp như thế. Mục Phỉ đành phải ở dưới ánh mắt chờ mong Vưu Nhiên nếm một chút bánh kem. Hương vị cũng không tệ lắm. Quả nhiên ánh mắt cô thật tốt. Sau đó Mục Phỉ lại nhìn phía nào ly tản ra nhàn nhạt hương thơm máu châu đực. So với đồ ngọt, nàng hiển nhiên càng thích bản rượu cải tiến. Doãn Tư Lê riêng mang theo một dương cho chính mình. Nói là so với cũ bản càng thêm ngon. Hơn nữa độ càng thấp. Nàng phi thường muốn nếm thử. Đây là Doãn Quý Công mang đến. Sau đó mở mấy chai ở nhà ăn. Mọi người đều cảm thấy uống ngon. Vưu Nhiên giải thích. Xem ra mọi người của dinh thự cô chơi rất vui vẻ. Ngay cả rượu cũng đều uống lên. Bất quá ngẫu nhiên thả lỏng một chút. Cô cũng cho phép. Huống chi khoản rượu này có lợi vô hại. Không có độ cao gì. Mục Phỉ bưng lên kia ly chân dài. Cái miệng nhỏ phẩm một chút. Hương vị. Lại có điểm nùng liệt. Nhưng lại là càng thêm hấp dẫn người so với bản cũ. Vì thế nàng lại uống một ngụm. Tiếp theo ly chậm rãi trống không. Hương vị cũng không tệ lắm. Mang theo chút ngọt còn có một tia cay độc. Quả nhiên bản mới so với bản cũ càng thêm tiếp cận hương vị rượu. Không tồi, Vưu Nhiên nhìn biểu tình đại nhân ôn hòa rất nhiều. Vì thế nàng bắt đầu cho dưới đáy lòng chính mình đánh khí. Không có người sẽ quấy rầy các nàng. Giờ phút này cho dù là thổ lộ lên thất bại. Bởi vì hôm nay là sinh nhật mình. Đại nhân cũng sẽ tha thứ nàng vô lễ đi. Nàng động tình trước. Cho nên bất luận kết quả không tốt gì nàng sẽ tự tới gánh vác. Nên vậy, kỳ thật, nàng cũng không để ý kết quả như thế nào. Nàng chính là muốn vào đêm nay biểu đạt tình yêu của mình. Nói cho đại nhân nàng, không cần cảm giác cô độc, bởi vì có người yên lặng thầm yêu cô, đang đem hết toàn lực nỗ lực đem chính mình trở nên ưu tú hơn. Muốn chiếu cố cô, đại nhân, Vưu Nhiên muốn cùng ngài nói chút chuyện. Những việc này đã chôn giấu ở đáy lòng ta thật lâu. Vưu Nhiên khẩn trương mà thủ sẵn ngón tay. Ngay ngắn mà ngồi ở trước mặt vị mỹ nhân lười biếng. Ân, bên tai truyền đến một tiếng rất nhỏ ươm. Ý Mục Phỉ đại nhân là để nàng nói tiếp đi. Nàng bởi vì khẩn trương hoàn toàn không nghe ra tới ngữ điệu đại nhân không quá giống nhau. Giờ phút này nàng càng không dám nhìn thẳng đôi mắt sắc bén của Mục Phỉ. Nhìn thẳng thì nói nàng cũng không dám nói tiếp. Vì thế nàng vẫn duy trì tư thế cúi đầu. Nàng muốn đem tình yêu toàn bộ toàn thổ lộ ra tới. Có lẽ đại khái vậy. Ta từ lâu trước kia đã bắt đầu phi thường thích ngài. Phi thường thích. Có đôi khi quá mức nhớ nhung ngài. Chính mình liền sẽ trốn vào khóc ra. Ta biết những lời ta nói này có khả năng khiến ngài không tin. Thậm chí cảm thấy buồn cười. Cũng hoặc là cảm thấy ta có phải đầu óc không bình thường mới làm ra chuyện không xong như vậy hay không. Nhưng ta cũng không có. Ta chính là muốn nói cho ngài. Vưu Nhiên so bất kỳ người nào đều yêu ngài hơn. Đại nhân. Một tiếng trống làm tinh thần nàng hăng hái thêm toàn bộ nói ra ngoài miệng. Nàng cảm thấy chính mình thật là quá mức điên cuồng. Thế nhưng ở ngay lúc này giảo hoạt về thổ lộ về phía đại nhân thân ái nhất. Giờ khắc này nàng chờ lâu lắm. Thật sự lâu lắm. Đại nhân, những lời ta nói cũng không phải muốn ngài đáp lại cái gì. Chính là, muốn nói cho ngài. Đại nhân nếu ngày nào đó cảm thấy cô đơn, ngài có thể quay đầu lại nhìn ta. Vưu Nhiên vẫn luôn bên cạnh ngài. Rốt cuộc, thích chỉ là chuyện một người. Nàng chỉ nghĩ đại nhân vui vẻ. Chỉ cần Mục Phỉ vui vẻ. Nàng liền vui vẻ. Cho dù cả đời nàng đều không chiếm được bất kỳ đáp lại nào cũng đều được. Cho nên nàng hít sâu rất nhiều lần. Cúi đầu. Chờ vị đại nhân đối diện phản ứng. Chính là lại cái phản ứng gì cũng đều không có. Thời khắc này trầm mặc lại dày vò như thế. Vưu Nhiên như đứng trên đống lửa. Như ngồi trên đống than. Cũng tốt. Nàng đã biết. Đại nhân khẳng định đang trầm mặc cự tuyệt tình yêu của nàng. Đây là kết quả nàng không nghĩ tới. Nàng cho rằng đại nhân sẽ mở miệng nói chuyện. Cho dù là một chữ cũng tốt. Nhìn chung nếu như vậy, làm nàng lo lắng đại nhân có phải tức giận hay không? Rốt cuộc nàng nhịn không được ngẩng đầu. Muốn nói điểm chuyện khác giảm bớt không khí xấu hổ. Cũng hoặc là nói chính mình là đang nói một chút lời nói đùa. Kết quả ánh vào mi mắt, lại là một màn làm nàng phi thường giờ khóc giờ cười. Đại nhân thế nhưng ở một khắc khẩn trương nhất đời này của nàng. Ngủ mất. Vưu Nhiên không biết nên làm ra phản ứng gì. Nàng nhẹ nhàng đứng lên. Đi đến bên cạnh đại nhân nửa dựa ở trên sofa. Gương mặt Mục Phỉ cùng hai tai đều phiếm hồng. Hô hấp thậm chí có điểm nặng nề. Hơi hơi mở miệng hơi thở hỗn loạn mùi hương nhàn nhạt rượu vodka. Nàng thế nhưng, lấy sai rượu, tửu lượng đại nhân chỉ một ly thôi sao? Vưu Nhiên lúc này mới nhớ tới lúc trước mọi người trong dinh thự nói tửu lượng đại nhân không tốt lắm. Nếu thật là lấy sai rượu, vậy ly này chính là rượu cao độ 200 năm của Hán Thánh Tiên Sinh. Đại nhân tỉnh lại nhất định sẽ giết nàng. Vưu Nhiên giờ này khắc này đột nhiên may mắn chính mình không có để Mục Phỉ nghe được mình thổ lộ. Nàng đã hoàn toàn không nghĩ đi thổ lộ. Bởi vì nàng rất có khả năng không thấy mặt trời ngày mai. Nàng muốn chạy nhanh đem đại nhân dàn xếp tốt, không cho bất luận ai biết được đại nhân uống rượu cao độ. Sau đó nàng muốn đem cái ly giấu đi, cho nên chuyện này, chỉ có trời biết đất biết. Nàng biết, Vưu Nhiên tự hỏi muốn đem Mục Phỉ đại nhân nhẹ nhàng ôm đến trên giường nghỉ ngơi. Dựa ở chỗ này khẳng định là không thoải mái. Vưu Nhiên nhìn vẻ đẹp đại nhân an tĩnh ngủ. Nàng thật sự rất thích vị nữ nhân hư này a, nàng thật là hoài nghi có phải đời trước mình làm chuyện gì thực xin lỗi đại nhân hay không. Đời này mới muốn thật cẩn thận mà thích như thế, muốn phụng ở lòng bàn tay che chở thật tốt, nhưng nàng một chút đều không hối hận vì gặp được đại nhân. Bởi vì đã đến thì sẽ gặp được, phảng phất bây giờ là hơi thở đối phương từ đầu đến cuối đều đang quanh quẩn nàng. Nói cho nàng thời khắc phải chú ý Mục Phỉ, thời khắc chú ý người trong lòng nàng. Vưu Nhiên ôn nhu mà sửa sang lại sợi tóc Mục Phỉ. Đánh mất ý niệm thổ lộ. Sau đó khi cong lưng vươn tay muốn đem đối phương bế lên. Nữ chủ nhân Mục Phủ từ trước đến nay đều cảnh giác. Đang có người trong lúc cô mơ hồ hết sức động tay chân cô đều có thể phát hiện. Nháy mắt cô mở đôi mắt kim hạt sắc thẳng tắp mà nhìn phía. Người đánh lén, Vưu Nhiên bị Mục Phỉ đột nhiên mở đôi mắt dọa nhảy dựng. Giờ này khắc này, các nàng mắt to chừng mắt nhỏ, rằng co ở trên sofa. Hiện ra tư thế Vưu Nhiên thẹn thùng muốn ôm hay không ôm. Đại nhân. Vưu Nhiên cười một cái bài trừ, điên cuồng mà nháy mắt, khẩn trương, Mục Phỉ cứ như vậy lạnh lùng mà nhìn thẳng Vưu Nhiên vài giây. Sau khi thấy rõ ràng người này, khóe miệng chậm rãi tùy ý dương lên, đuôi mắt sau khi nhiễm rượu nhàn nhạt đỏ ửng, cô chủ động vươn tay ôm Vưu Nhiên buông xuống dưới cổ. Trong thanh âm thế nhưng mang theo nhu tình cùng sủng nịch xưa nay cực kỳ ít có. Tiểu chó săn của ta, trưởng thành, cách chương.